trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, ám lưu. Thời gian đã đến tháng 11. Hán Trung nhiệt độ không khí đã cực thấp, loại kia ướt lạnh cảm giác thủy chung quấn quanh ở bốn phía, để cho người ta rất khó chịu, phảng phất muốn tiến vào thân thể người bên trong một dạng. Lần này công chiếm Hán Trung, trên cơ bản không có quá đại chiến tranh, đối lập xem như tương đối bình thản tiếp nhận Hán Trung. Vô luận kinh tế vẫn là dân sinh, đều duy trì đối lập hoàn chỉnh. Trên lý luận tới nói, đây là một chuyện tốt, riêng là phủ khố bên trong tiền thuế đẫy đà, đầy đủ Lưu Bị đại quân chi phí. Nhưng ở trong mắt Lưu Nghị, toàn bộ Hán Trung Đô là bách phế đãi hưng trạng thái. Thật vất vả có thể đại triển quyền cước, không cần giống tại Kinh Châu lúc như thế bó tay bó chân. Với lại tiền tài cũng đủ, từ Trương Lỗ còn không có đầu hàng bắt đầu, Lưu Nghị liền 3 ngày 2 đầu các nơi đi dạo, xem xét địa hình địa vật. Riêng là Tử Ngọ Cốc phương hướng, Lưu Nghị trong khoảng thời gian này chạy không xuống 10 lần. 2 ức tiền tài cuối cùng bị Lưu Nghị thành công từ Lưu Bị nơi đó nảy ra tới 100.300.000 vạn. Lấy Lưu Nghị quan điểm đến xem, số tiền này tự nhiên không có khả năng lập tức đều vùi đầu vào Tử Ngọ đạo kiến thiết phía trên. Tài liệu hắn cần dùng tốt nhất, cho nên các loại nhà xưởng trước hết nhặt lên. Cái này đến tốn không ít thời gian, chờ những này nhà xưởng có thể đưa vào hoạt động, công thành mới có thể chính thức bắt đầu. Nhưng sơ kỳ mở công tác, nhưng là đã bắt đầu. Lưu Nghị trong khoảng thời gian này bận bịu chân không chạm đất, cơ bản cũng là tại vì Tử Ngọ Cốc sạn đạo làm chuẩn bị. Tại bên kia vẫn phải kiến thiết cửa khẩu, với lại Tử Ngọ đạo kiến thiết cũng không so trước đó từ Gia Mạnh Quan đến Nam Trịnh con đường này. Tuy nhiên cũng có một chút đơn giản sạn đạo cùng tiểu lộ, nhưng cơ bản cũng là không ai đi loại kia. Dựa theo Lưu Nghị kế hoạch, Tử Ngọ đường coi như xây xong, cũng tuyệt không thể lập tức khai thông. Ít nhất cũng phải các loại Tây Lương Tam Phụ chi địa đều rơi vào trong tay về sau lại mở thông suốt. Nhưng tốt nhất hiện tại liền xây xong, đến lúc đó thật dùng tới thời điểm, cũng thuận tiện ra cát lượng. Bàng Thống những người này đối với con đường này có đầy đủ hiểu biết. Sau đó lại phân công binh lực, đừng giống lần này tấn công Hán Trung một dạng, song phương tại về thời gian xuất hiện sai sót, suýt nữa thất bại trong gang tấc. Tóm lại, Lưu Nghị trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, nhưng Lưu Bị đầu tư cũng dần dần ra hiệu quả. Bây giờ đã năng lượng tại Hán Trung tương đối thường xuyên nhìn thấy các loại khác biệt trang viên, hương trấn, toàn bộ Hán Trung tựa hồ có thể cảm nhận được này cỗ khí thế ngất trời bầu không khí. Đồng thời các loại miếu thờ cũng tạo dựng lên, Hán Trung cũng đang dần dần khôi phục ổn định, Lưu Bị căn cơ đang không ngừng nện vững chắc. Tuy nhiên so với Lưu Bị bên này ổn định, đối với chư hầu tới nói, Trương Lỗ tại cuối tháng 10 tuyên bố đầu hàng Lưu Bị tin tức coi như không phải cái gì tốt tin tức. Nghiệp Thành, Đồng Tước Thai, làm Tào Tháo biết được Lưu Bị chiếm cứ Hán Trung thời điểm, rõ ràng thất thần chỉ chốc lát. Tuần Úc yên lặng nhìn xem Trúc Giản, bên cạnh Trình Dục nhíu mày đứng lên, đối Tào Tháo khom người nói, thừa tướng, Lưu Bị đã đến Hán Trung, chắc chắn sẽ hồi sư công chiếm Ích Châu, bề tôi coi là, công minh gấp rút tiếp viện Hán Trung binh mã không cần triệu hồi. Nhưng tại Vũ Quan một vùng trú quân, chỉ đợi Lưu Bị quay về công thục Trung, liền xua binh đánh vào Hán Trung. Đoạn đường lui, khiến cho hai mặt thụ địch. Lưu Bị tuy được Hán Trung, nhưng căn cơ lại tại Kinh Châu. Nếu không thể dưới Ích Châu, thì trước sau đều khó khăn, chắc chắn bỏ qua một chỗ. Nhưng nếu để cho đoạt được Ích Châu, thì Lưu Bị kiêm mục Nhị Châu chi địa, thế tất nguy cơ tam phủ. Tào Tháo làm sao không biết đạo lý này, nhưng Hán Trung chi địa, dễ thủ khó công. có sông núi kiên cố, Lưu Bị lại chiếm lấy tiên cơ, coi như hắn phản công Ích Châu, lấy Hán Trung hiểm cố, chỉ cần một thành viên thượng tướng liền có thể trấn thủ Hán Trung. Cô nhắm mắt lại trầm tư một lát sau, Tào Tháo bất thình lình mở to mắt nói, lần này đích thân chinh Hán Trung, mệnh Tào Hồng điều Lạc Dương binh hướng về Trường An hội tụ, mau sớm đánh tan Mã Siêu, chuẩn bị xuất chinh Hán Trung. Tọa hạ Trung Diêu thần sắc nhất động, nhìn về phía Tào Tháo khom người nói, thưa tướng, Mã Siêu đã xu thế nghèo, sao không tạm hoãn công, gọi con ngựa kia vượt mức quy định đi công phạt Hán Trung. Có người nghi ngờ nói, con ngựa kia siêu thị thưa tướng vì là cừu địch, như thế nào chịu nghe mệnh tại thưa tướng. Mã Siêu cùng Trương Lỗ riêng có giao tình, lần này nặng cướp Tây Lương, Trương Lỗ cũng có xuất binh tương trợ. Bây giờ Tây Lương chi địa đã lớn nửa đoạt lại, Mã Siêu lúc này dù chưa bại, nhưng căn cơ đã mất. Nếu Lưu Bị xua binh phản công Ích Châu thời điểm, có người khuyên Mã Siêu trước tiên đoạt Hán Trung coi là căn cơ. Chư vị coi là, con ngựa kia cực kỳ sẽ như thế nào chọn lựa. Trung Diêu mỉm cười nói, lấy Mã Siêu này tính tình, mắt thấy có thể có lợi, có thể được một chỗ căn cơ chi địa, sợ rằng sẽ không chút do dự đáp ứng đi. Quần thần nghe vậy, đều yên lặng gật đầu đồng ý. Trung Diêu mỉm cười nói, mặc kệ Mã Siêu phải chăng có thể công chiếm Hán Trung, quân ta có thể chậm chậm điều binh, chờ đợi song phương mỏi mệt thời điểm, lại xuất binh, Hán Trung có thể nhất chiến xuống. Tào Tháo nghe vậy, vỗ tay cười nói, thiện, đang chờ hạ lệnh thời điểm, chấp Kim Ngô Cổ Hủ bất thình lình nói một câu, nguyên thường công kế này có phần diệu, tuy nhiên nếu có thể phái người khuyên Tôn Quyền xuất binh, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Cái này, Trình Dục nghi hoặc nhìn về phía Cổ Hủ, này Tôn Lưu hai lần có đồng minh chuyện tốt, Tôn Quyền như thế nào hội công Lưu Bị? Cổ Hủ không có trả lời, chỉ là nhấp một cái thương bên trong mỹ tửu, mỉm cười nói, ngày xưa chư hầu phạt đồng thời điểm, chư hầu cũng là minh hữu. Mọi người nghe vậy giật mình, lúc trước quần hùng thảo đồng thì thanh thế vì sao lớn mạnh, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Chư hầu lục đục với nhau, càng về sau lẫn nhau công phạt, nào có nửa phần minh hữu bộ dáng. Trung Diêu híp mắt cười nói, Văn Hòa huynh nói không sai, thừa tướng, Tôn Lưu liên minh, tuy nhiên bức bách tại thừa tướng chi uy. Hơn nữa lúc ấy Tôn Lưu liên minh, Lưu Bị chính là Tôn Quyền phụ thuộc. Bây giờ Lưu Bị trước phải Kinh Châu, lần nữa Hán Trung, nếu để Lưu Bị được lợi tiểu bang, cái này cường nhược tư thế chắc chắn nghịch chuyển. Này Tôn Quyền cũng chưa chắc sẽ nguyện ý ngồi xem Lưu Bị lớn mạnh. Thừa tướng có thể phái làm hướng về Giang Đông, cùng Tôn Quyền kết minh, hứa kiêm mục Kinh Châu quyền lực, cùng thảo phạt Lưu Bị. Chư hầu phân tranh, lấy ở đâu minh hữu đáng nói. Cuối cùng xem, cuối cùng vẫn là lợi ích. Lúc trước Lưu Bị cùng Tôn Quyền kết minh là vì lợi ích. Bây giờ Lưu Bị lớn mạnh, Tào Tháo cùng Tôn Quyền kết minh, đồng dạng có thể thực hiện. Thiện, Tào Tháo nghe vậy cười nói, lại không biết người phương nào nguyện vọng đời cô đi xứ Giang Đông. Ngoặc kép chấm chấm, Kinh Châu, Công An, làm ra Cát Lượng thu đến Hán Trung đại thắng tin tức thì sắc mặt không khỏi khẽ biến. Lần này chúa công đến lấy Hán Trung, chính là chuyện tốt, quân sư cớ gì biến sắc? Tham gia Mã Lương nghi hoặc nhìn về phía Gia Cát Lượng. Nếu chỉ là lấy Ích Châu mà nói, tất nhiên là chuyện tốt. Gia Cát Lượng cầm lấy trên bàn quạt lông, yên lặng kích động, gió lạnh thổi động râu tóc. Gia Cát Lượng nhắm mắt trầm tư nói, nhưng cũng quá sớm bại lộ chúa công muốn đến Ích Châu lòng. Tào Tặc tất có động tác, thậm chí, nói xong lời cuối cùng, Gia Cát Lượng trầm mặc xuống. Giang Đông đến tin tức này, lại sẽ có vì sao động tác. Buông xuống quạt lông, Gia Cát Lượng nhìn về phía Mã Lương nói, nhanh chóng truyền ta quân lệnh, Mệnh Dực Đức tướng quân tiến đến Nhạc Dương đóng giữ. Trường Sa, Quế Dương hai quận nhân mã chỉ thuộc về Dực Đức tướng quân điều khiển, không được sai sót. Ngoài ra Mệnh Tử Long đi Giang Lăng, hiệp trợ Vân Trường đóng giữ. Quân sư, phải chăng quá lo chút? Mã Lương nói, trong tay động tác nhưng là không chậm, nhanh chóng làm tốt quân lệnh, trước tiên làm xấu nhất dự định đi. Gia Cát Lượng thở dài, hắn cũng hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng Hán Trung đã dưới, Tôn Quyền sẽ như thế nào phản ứng? Rất khó nói, Lưu Bị lúc gần đi chỉ đem 5.000 nhân mã đi vào Xuyên vì sao? Một người là để cho Lưu Trương giải sầu, cả hai nhưng cũng là lo lắng hậu phương, cho nên tướng chủ lực đại quân đều lưu tại Kinh Châu. Thậm chí ngay cả Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân những này đại tướng cũng không từng điều động một thành viên. Phái người khác vì ta đưa tin tại Chúa Công. Gia Cát Lượng ngẫm lại, bắt đầu cho Lưu Bị viết thư. Bây giờ Hán Trung đã cầm xuống, lại nói cái gì phàn nàn lời đã không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mời Lưu Bị mau sớm công chiếm Ích Châu. Chỉ cần Ích Châu cầm xuống, hết thảy vấn đề liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Ích Châu, thành, đều, Trương Tùng bước nhanh mang theo tin chiến thắng tiến vào phủ thứ sử. Thông báo đi qua, tiến vào trong phủ, chưa vào cửa, Trương Tùng trên mặt đã chất lên vẻ mặt vui cười. Chúa Công, đại hỷ, này Trương Lỗ đã đầu hàng, Hoàng Thúc đã thành công công phá Hán Trung. Ô, Lưu Trương nghe vậy ánh mắt sáng lên, tiếp nhận Trương Tùng truyền đạt tin chiến thắng. Sau khi xem, không khỏi cười nói, Hoàng Thúc quả nhiên chưa từng làm ta thất vọng. Truyền mệnh lệnh của ta, cỡ nào đưa tiền lương đi hướng về Hán Trung, khao thưởng tam quân tướng sĩ. Chậm đã, Trương Tùng đang muốn đáp ứng, đã thấy một người bước nhanh tiến đến, cao giọng quát. Lưu Trương nhìn lại, đã thấy chủ bộ Hoàng Quyền bước nhanh tiến đến, đối Lưu Trương cúi người hành lễ nói, Chúa Công, Lưu Bị đã đến Hán Xuyên chỗ, quân ta tướng sĩ cái kia thu hồi. Ngoài ra Trương Lỗ phản loạn, chính là loạn tặc vậy. Này Lưu Bị chính là không trả Hán Trung, nhưng cũng cái kia cầm Trương Lỗ thủ cấp dâng lên. Cái này, Lưu Trương nghe vậy có chút do dự. Hắn chủ yếu là lo lắng Tào Tháo. Về phần Trương Lỗ à, cũng không có gì thâm cừu đại hận. Chí ít Lưu Trương đối với Trương Lỗ hận ý không phải quá cường liệt. Binh mã muốn trở về là hẳn là, nhưng Lưu Trương nhịn không được hỏi, như thế cách làm, khó tránh khỏi làm cho Hoàng Huynh không vui. Hoàng Huynh chính là chính nhân quân tử, sao lại giam binh mã? Công hành không cần lo ngại, ngày sau tự sẽ trả lại. Hoàng Quyền nhíu nhíu mày, đối với Lưu Trương bản tính xem như hiểu biết, muốn để Lưu Trương giống như Lưu Bị muốn Hán Trung hoặc là muốn binh mã. Lưu Trương chỉ sợ ngượng nghịu thể diện này, trong lòng thầm than, đã như vậy, nhưng Trương Lỗ trung quy là ta Ích Châu phản thần. Chúa Công làm thư tín Lưu Bị, xin đem Trương Lỗ áp giải hướng về thành, đều, bởi Chúa Công tới xử lý. Trương Tùng nghe vậy, bất thình lình cười nói, công hành nói không sai, này Trương Lỗ xác thực nên do Chúa Công xử trí. Hoàng Quyền nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía Trương Tùng. Cho tới nay, Trương Tùng đều trong bóng tối vì là Lưu Bị nói chuyện. Thậm chí khả năng đã thầm đầu Lưu Bị. Điểm này, Hoàng Quyền nhìn ra được. Thục Trung rất nhiều người đều nhìn ra được. Chỉ là Trương Tùng làm việc giọt nước không lọt, đồng thời không có bị người nắm đến nhược điểm. Tăng thêm Lưu Trương bản thân đều thân thiện Lưu Bị. Mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Trương Tùng trên nhảy dưới tránh. Hôm nay cái này Tùng làm sao trái lại muốn để cho Lưu Trương khó xử Lưu Bị. Chỉ là suy tư chỉ chốc lát, Hoàng Quyền liền kịp phản ứng. Cái này Tùng, chỉ sợ là muốn cho Lưu Bị phản công nhập thục danh nghĩa. Nhóc con, Hoàng Quyền trong mắt, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nhưng là đè xuống trong lồng ngực hỏa khí, yên lặng nhìn về phía Lưu Trương. Lấy Lưu Trương tính cách, rất khó để cho hắn chủ động đi đối phó Lưu Bị. Đã như vậy, chẳng để cho Lưu Trương thấy rõ này Lưu Bị con mắt. Để cho Lưu Bị chủ động tới công, chỉ bằng một cái hán trung, muốn phản công thục địa. Huống chi Lưu Bị dưới trướng binh mã một nửa cũng là thục binh. Hoàng Quyền không tin dưới loại cục diện này, Lưu Bị còn có thể đánh vào tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.